Đế quốc bại gia tử, chương 1038, đột nhiên xuất hiện hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận một chút theo sát chân ta. Đứng ở thiên sơn dưới, Thiên Vấn hướng về phía Vương Khang mở miệng nói. Nơi này hoàn cảnh tồi tệ, nếu như một khi gặp phải tuyết lở cực kỳ nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, đến giữa sườn núi liền khó khăn thấy lộ ra vách núi, đã bị tuyết trắng bao trùm. Gió lạnh gào thét thấu triệt tận xương. Vương Khang siết chặt bó sát người lên áo khoác ra, hắn lần này đã là toàn bộ võ trang, bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Thiên Vấn vậy rốt cuộc đổi vậy thân quần áo, bất quá tương đối đơn giản hơn một ít, hắn còn mang liền một sợi dây, để cho Vương Khang bắt, đây là vì thời khắc nguy cơ, có thể có cái bảo đảm. Vương Khang cũng không có kiểu cách ở trong hoàn cảnh như vậy leo núi, cũng không phải là chơi. Đi thôi, Thiên Vấn bình tĩnh mở miệng. Vương Khang hít một hơi thật sâu, cũng là đi theo lên, cái này chắc cũng là sau cùng chặng đường, thì sẽ đến đạt mục tiêu. Thiên Vấn đối với ở đây đường hẳn là rất quen thuộc, đi đường cũng còn đi một ít, Vương Khang cũng có chút võ đạo cơ sở, bắt đầu không hề cố hết sức. Càng đi lên đi, vậy càng phát ra cảm thấy khó khăn. Thiên Sơn quanh năm giá rét, tuyết rơi không thay đổi, tích lũy thật dày một tầng, đủ rồi người chôn, leo được tự nhiên khó khăn. Vương Khang đạp một chỗ, lập tức mất vào tay giặc đi xuống, mảng lớn tuyết tuột xuống, thân thể vậy tạm thời mất khống chế, mà rơi xuống phía dưới. Bá, Vương Khang hơi biến sắc mặt cũng tại lúc này bắt chặt quấn quanh ở trên cánh tay dây dài. Bắt chặt, Thiên Vấn thanh âm truyền tới, rồi sau đó cổ tay hắn lay động, một cổ đại lực truyền tới, đem Vương Khang đeo lên đi. Vương Khang cúi đầu nhìn phía dưới, giờ phút này đã đến giữa sườn núi, hắn hạ tình huống gì căn bản là không thấy rõ, điều này cũng làm cho hắn kinh sợ một tiếng mồ hôi lạnh. Thật con mẹ nó, Vương Khang không khỏi mắng liền một câu, bất quá tiếp theo hắn là càng cẩn thận. Thiên Vấn võ đạo cao tuyệt, loại hoàn cảnh này đối với hắn mà nói, không hề coi là quá mức khó khăn, vẫn là rất dễ dàng, bất quá vì chiếu cố Vương Khang, hắn cũng là thả chậm tốc độ. Vương Khang rốt cuộc rõ ràng tại sao Thiên Vấn biết nói gặp nguy hiểm, cái này nguy hiểm, chính là cái này quá trình, hắn phỏng đoán, cùng chân chính tiến vào di chỉ, đó mới sẽ nguy hiểm. Có mặc ra cơ quan thuật liền liền siêu cường võ đạo cao thủ, cũng có thể mất vào tay giặc đi vào. Thời gian vẫn là rất đuổi, Vương Khang vậy rất bì thiếu, nhưng đều đến mức này, đã không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Quảng cáo, dựa theo Thiên Vấn giải thích trước lúc trời tối, nhất định phải đến một cái gánh gió đất sàn nghỉ ngơi. Gió lạnh lạnh lùng, như đau vậy cạo mặt cũng làm đau, đoạn đường này thật đúng là bị tội cũng chỉ có thể kiên trì. Một đường không nói, đều ở đây yên lặng leo, miệng cũng không căng ra. Ngày thứ nhất trước lúc trời tối cuối cùng đã tới một chỗ nghỉ, cái này là một khối nham thạch to lớn dọc theo người ra ngoài, hình thành một cái gánh gió, có thể ngăn trở gió tuyết. Lửa nhất định là sinh không đứng lên, cũng không có cái gì vật liệu gỗ, chỉ có thể là bọc quần áo, co giúp nắm. Ai ta nói chúng ta còn muốn đi mấy ngày mới có thể tới. Vương Khang hà hơi, thật là quá lạnh, hơn 10 ngày, Vương Khang kinh nghi nói, địa phương muốn đi không phải là ở đỉnh núi đi, đúng chính là ở đỉnh núi, Thiên Vấn bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đi lên đi, độ dốc vậy càng dốc nguy hiểm rất lớn, ngươi vẫn là dưỡng một chút tinh thần đi, nếu như trượt chân ta không nhất định có thể cứu liền ngươi. Khó khăn được Thiên Vấn sẽ nói ra như vậy, bất quá Vương Khang vậy rõ ràng, hắn là bởi vì muốn dùng đến mình, như mình không dùng còn không biết sẽ thế nào. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, liền quyền rụt nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, trời sáng, lại lần nữa lên đường. Độ dốc càng ngày càng lớn, vậy càng ngày càng khó đi, có nhiều lần Vương Khang cũng đạp hụt gặp phải nguy hiểm, bất quá có Thiên Vấn ở đây, chuyển nguy thành an. Chỉ như vậy, đi 7-8 ngày, dựa theo chặng đường cũng sắp đến rồi. Hôm nay khí trời tốt, gió cũng không lớn, đang đi Thiên Vấn dừng bước. Thế nào, không đúng, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Không đúng, cái gì không đúng, đi ra đi, ngay tại lúc này, Thiên Vấn bình tĩnh mở miệng. Đi ra đi, đây là đang nói chuyện với ai? Đây chính là ở Thiên Sơn bên trên, trừ tuyết trắng trắng ngần, hô hô tiếng gió, không có nửa bóng người. Còn có thể là ai? Vương Khang ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ không rõ ràng. Bọn họ giờ phút này nhà vị trí coi như bằng phẳng, so sánh những địa phương khác muốn khá hơn một chút, coi mắt vậy rất rộng rãi, cũng không nhìn thấy có ai. Nhưng Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không qua loa mở miệng. Không hổ là tông sư bảng thứ nhất, quả nhiên là cảm giác bén nhạy. Ngay tại lúc này, có một đạo tương đối tục tằng thanh âm vang lên. Thật vẫn có người, Vương Khang theo tiếng nhìn, oanh, trước mặt địa phương đột nhiên nổ lên, một phiến hoa tuyết tản ra, có một đạo bóng người nhảy ra ngoài. Vương Khang nhất thời kinh hãi, người này lại liền che giấu ở trong ô tuyết mặt. Đây là một cái cường tráng đại hán, vóc người đẹp lớn, tầm vóc khỏe mạnh, có giỏi giang đầu đinh sát, nhất là hắn ánh mắt tương đương sắc bén. Ở hắn sau lưng còn đeo một cây đao, thanh đao này cùng thường gặp đao không cùng, rất dài, rất rộng. Vương Khang nhìn sang, cũng nói ngay tức thì biết hắn là ai. Tông sư bảng thứ ba, Phách Đao, Diệp Vô Trần, vốn là một cái rất thanh tú văn nhã tên chữ, nhưng ở như thế trên người một người. Phách Đao, dành như ý nghĩa, hắn tu chính là đao pháp này, người trong giang hồ bên trong có rất lớn thanh danh. Đao pháp tinh xảo, lấy bá đạo ra gọi, giết người bất quá ba đao. Nói cách khác chỉ cần hắn muốn giết người, cũng không vượt qua ba đao, mà hắn thực lực cũng là tương đối mạnh. Đứng hàng tông sư bảng thứ ba, quảng cáo, hắn bản thân cũng không tông môn, là một cái độc hành võ giả, lấy luyện đao tu đao làm thú vui. Như vậy một người, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, xem hắn ra sân phương thức hẳn là đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Hắn muốn làm gì? Vương Khang rất là kinh nghi, Tiền Vấn thật giống như cũng không ngoài suy đoán, mà là bình tĩnh hỏi nói. Diệp Vô Trần, ngươi thật chẳng lẽ muốn cắm chuyến này nước đục sao? Bị người nhờ chuyện người dốc lòng, bá đạo Diệp Vô Trần lớn tiếng nói. Hơn nữa ta đã sớm muốn cùng ngươi cái này tông sư bảng đệ nhất cao thủ tương đối một phen. Hắn thanh âm nói chuyện rất lớn, ông minh vượt quá. Vương Khang khẽ cau mày, ở loại hoàn cảnh này, cũng không thể lớn tiếng nói qua thanh âm truyền vang vọng, rất có thể tạo thành tuyết lở. Bị người nhờ, Tiên Vấn mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi vậy đi ra đi, đừng cất. Cái gì, nghe được này, Vương Khang kinh nghi không dứt, chẳng lẽ còn có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài thực lực chính là mạnh à, ta lấy là ta đã che giấu rất khá, có thể vẫn bị ngài phát hiện. Đạo thanh âm này rất nho nhã, mang theo cung kính bất ngờ, lời nói gian đối với Thiên Vấn vậy rất quen thuộc. Vương Khang theo tiếng nhìn sang, quả nhiên có một người từ ngoài ra một bên đi ra. Hắn là người trung niên hình dáng, ăn mặc một bộ miên lớn áo lông, gương mặt nho nhã, không có chút nào võ giả hơi thở, ngược lại cho Vương Khang một loại âm nhu cảm giác. Dĩ nhiên cái loại này âm nhu cũng không phải là nói hắn trung tính, mà là như vậy thời gian dài cư tại quan trường, một cách tự nhiên thì có loại khí chất này. Vương Khang rất quen thuộc, đây tuyệt đối là một cái người trong quan trường, không nghi ngờ chút nào. Vậy hắn lại là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.